Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 38, Kiếm Trũng. Còn 70 năm. Lâm Nguyên liếc nhìn dòng chữ mờ ảo hiện ra trước mắt. Tên, Trương Sơn Phong, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú, Ngộ Tính Nghịch Thiên, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú, 80 năm, có lẽ do thực lực tăng lên và thế giới cao cấp hơn. Thời gian lưu trú của Lâm Nguyên đã tăng từ 20 năm lên 80 năm. Điều này khiến Lâm Nguyên khá hài lòng, bởi vì với trạng thái ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú càng lâu càng tốt. Thiên tượng cảnh, Lâm Nguyên nhắm mắt, cảm nhận chân khí đang vận chuyển chậm rãi trong cơ thể. 10 năm qua, Lâm Nguyên đương nhiên không hề lãng phí thời gian. Nhờ vào Ngộ Tính Nghịch Thiên, chỉ trong 3 năm, Lâm Nguyên đã tu luyện đến nhất phẩm cảnh, tương đương với tiêu giao cảnh của thế giới võ đạo trước đây. 5 năm sau đó, Lâm Nguyên thuận lợi bước vào thiên tượng cảnh, trở thành một trong những cường giả đỉnh cao nhất thế giới này. Tất nhiên, tất cả những điều này đều được Lâm Nguyên thực hiện trong bí mật, không ai trên Long Hổ Sơn biết được. Vẫn nên khiêm tốn một chút. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ là tổ đình của đạo môn thiên hạ, nội tình sâu không lường được. Ít nhất là sau khi Lâm Nguyên đột phá đến thiên tượng cảnh, hắn đã mơ hồ cảm nhận được vài nơi trên Long Hổ Sơn ẩn chứa khí tức vượt xa thiên tượng cảnh. Cứ từ từ tu luyện, dù sao thời gian lưu trú còn dài, không cần vội. Lâm Nguyên vừa nghĩ vừa rời khỏi tảng đá. Không lâu sau, Lâm Nguyên đến đạo viện nằm ở lưng chừng núi. Đây là nơi ở của các đạo đồng trên Long Hổ Sơn. Toàn bộ Long Hổ Sơn có tổng cộng 8 đạo viện như vậy. Thiên Sư Phủ không quản lý các đạo đồng quá nghiêm ngặt, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày là được tự do làm việc riêng. Lâm Nguyên vừa trở về không lâu thì thấy một nhóm đạo đồng trạc tuổi mình đang tụ tập. Bình Dương đạo trưởng, Lâm Nguyên nhướng mày. Người được các đạo đồng vây quanh chính là một lão đạo sĩ mặc đạo bào cũ kỹ. Lão đạo sĩ này thường xuyên lang thang trên Long Hổ Sơn, thích chơi đùa với các đạo đồng. Các đạo trưởng của Thiên Sư Phủ cũng không để ý đến lão. Dần dà, mọi người đều quen thuộc với lão. Lý do Lâm Nguyên chú ý đến Bình Dương đạo trưởng là vì lão chính là một cường giả thiên tượng cảnh. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ tuyên bố ra ngoài chỉ có phủ chủ Thương Thanh Chân Nhân là cường giả thiên tượng cảnh. Trên thực tế, Thiên Sư Phủ có 3 cường giả thiên tượng cảnh, và vị Bình Dương đạo trưởng có vẻ ngoài lôi thôi này là một trong số đó. Lâm Nguyên đoán rằng Bình Dương đạo trưởng có vai trò tương tự như Hộ Đạo Nhân, chỉ xuất hiện khi Thiên Sư Phủ gặp nguy hiểm. Lão đạo sĩ, người nói xem ai là người mạnh nhất thiên hạ, một đạo đồng nhỏ tuổi trong đám đông cất tiếng hỏi với giọng trẻ con. Người mạnh nhất thiên hạ, Bình Dương đạo trưởng hơi sững sờ, sau đó cười nói, đương nhiên là các đời thiên sư của Thiên Sư Phủ chúng ta rồi. Thiên Sư Phủ truyền thừa 6.800 năm, đã sinh ra 36 vị thiên sư. Mỗi vị thiên sư đều là kỳ tài ngút trời, vô địch thiên hạ. Ngay cả cường giả thiên tượng cảnh cũng phải cúi đầu trước mặt thiên sư. Giọng Bình Dương đạo trưởng hơi cao lên, đầy tự hào. Các đạo đồng khác nghe vậy đều phấn chấn. Dù sao bọn họ đều là đạo đồng của Thiên Sư Phủ, nghe nói thiên sư nhà mình vô địch thiên hạ, trong lòng tự nhiên vui mừng. Vậy thiên sư hiện tại của Thiên Sư Phủ là ai? Lại có một đạo đồng ngây thơ hỏi. Câu hỏi này khiến tất cả các đạo đồng đều nhìn về phía Bình Dương đạo trưởng. Thiên sư hiện tại, Bình Dương đạo trưởng do dự một chút, rồi trả lời. Thế hệ này của Thiên Sư Phủ chúng ta, không có thiên sư. Bình Dương đạo trưởng còn một câu chưa nói, không chỉ thế hệ này, mà suốt 500 năm qua, Thiên Sư Phủ đều không có thiên sư. Thiên Sư Phủ truyền thừa 6.800 năm, tổng cộng có 36 vị thiên sư. Điều đó có nghĩa là không phải thời đại nào cũng có thiên sư. Mặc dù vậy, thông thường tối đa cũng chỉ cách nhau 200-300 năm là lại có một vị thiên sư xuất hiện. Nhưng bây giờ, đã 500 năm trôi qua kể từ khi vị thiên sư cuối cùng viên tịch. Thiên sư, cách đó không xa, ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh. Theo những gì hắn biết trong 10 năm qua, thiên sư của Thiên Sư Phủ có cảnh giới thật sự vượt qua thiên tượng cảnh. Còn làm thế nào để trở thành thiên sư, thì cần phải vượt qua một khảo nghiệm nào đó. Cụ thể khảo nghiệm như thế nào, Lâm Nguyên tạm thời chưa biết, vì đó là bí mật cốt lõi nhất của Thiên Sư Phủ. Có lẽ chỉ có cường giả thiên tượng cảnh mới có tư cách biết được. Làm sao để vượt qua thiên tượng cảnh, Lâm Nguyên nhíu mày. Kể từ khi bước vào thiên tượng cảnh 2 năm trước, Lâm Nguyên đã nhận thấy tốc độ tu luyện của mình chậm lại rất nhiều. Theo xu hướng này, ngay cả với ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên cũng cần ít nhất 50 năm mới có thể đột phá thiên tượng cảnh. Điều này rất kỳ lạ. Với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên mà còn cần 50 năm mới đột phá, vậy những người khác, dù có thiên phú hơn người, không nói đến 500 năm, ít nhất cũng phải 200-300 năm chứ. Nhưng theo như Lâm Nguyên biết, các đời thiên sư đều không quá 100 tuổi. Chẳng lẽ có con đường tắt, Lâm Nguyên thầm đoán, ánh mắt lại liếc nhìn về phía vài nơi mà hắn cảm nhận được khí tức vượt qua thiên tượng cảnh. Sơn Phong à, Bình Dương đạo trưởng ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười, tính ra còn nửa tháng nữa là đến ngày kiếm trũng 20 năm mới mở một lần của thiên sư phủ. Đến lúc đó, con hãy thể hiện thật tốt, sẽ có lợi cho tương lai. Bình Dương đạo trưởng nói với hàm ý sâu xa. Kiếm trũng, lòng Lâm Nguyên khẽ gợn sóng. Nếu là người khác nói như vậy, Lâm Nguyên có thể sẽ không để ý, nhưng Bình Dương đạo trưởng là hộ đạo nhân của thiên sư phủ, cũng là một trong ba cường giả thiên tượng cảnh. Sự hiểu biết của lão về thiên sư phủ chắc chắn vượt xa Lâm Nguyên. Một người như vậy, đặc biệt nhấn mạnh đến kiếm trũng, còn bảo Lâm Nguyên thể hiện thật tốt, rõ ràng là có ý nghĩa sâu xa hơn. Đa tạ Bình Dương đạo trưởng đã nhắc nhở. Mặc dù Lâm Nguyên không rõ kiếm trũng là gì, nhưng vẫn cung kính hành lễ với Bình Dương đạo trưởng. 10 năm qua, Bình Dương đạo trưởng đối xử với hắn rất tốt, đặc biệt là khi mới được đưa lên Long Hổ Sơn. Ngoài sự chăm sóc của Trường Thanh đạo trưởng, Bình Dương đạo trưởng còn âm thầm dùng chân khí thiên tượng cảnh của mình để tẩy kinh phạt tủy cho Lâm Nguyên vài lần. Bình Dương đạo trưởng tưởng rằng Lâm Nguyên còn nhỏ, không biết chuyện này. Nhưng Lâm Nguyên là ý thức giáng lâm, mọi chuyện xảy ra sau khi sinh ra hắn đều nhớ rõ ràng. Sau khi Bình Dương đạo trưởng rời đi, Lâm Nguyên trở về đạo viện của mình. Kiếm trũng, Lâm Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Kiếm trũng của Long Hổ Sơn là nơi cất giữ bội kiếm của các bậc tiền bối thiên sư phủ từ đời này qua đời khác. Thiên sư phủ cung phụng Chân Vũ Đại Đế, có tạo nghệ cao thâm về kiếm pháp, tuyệt học trấn áp, Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm, càng là kiếm pháp mạnh nhất đương thời. Lâm Nguyên thầm nghĩ, nếu ta nhớ không sai, vị trí của kiếm trũng hẳn là một trong những nơi đó. Những nơi đó mà hắn nhắc đến chính là nơi ẩn chứa khí tức vượt qua thiên tượng cảnh, cũng khiến Lâm Nguyên vô cùng kiên dè. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ nửa tháng sau liền biết rõ. Lâm Nguyên trấn tĩnh lại, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Trên đỉnh Long Hổ Sơn, Chân Vũ Đại Điện chủ thiên sư phủ, Thương Thanh chân nhân, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn pho tượng Chân Vũ cao lớn trước mặt. Nửa tháng sau là đến kiếm trũng hành trình rồi, Thương Thanh chân nhân thở dài, không biết đệ tử đời này của thiên sư phủ ta có được Chân Vũ bội kiếm lựa chọn hay không. Kiếm trũng của Long Hổ Sơn chứa vô số bội kiếm, bao gồm bội kiếm của các đệ tử, chân nhân, phủ chủ đời trước của thiên sư phủ, thậm chí là bội kiếm của 36 vị thiên sư. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là Chân Vũ bội kiếm. Tương truyền Chân Vũ bội kiếm là của đời thiên sư đầu tiên của thiên sư phủ, có liên quan đến Chân Vũ Đại Đế được thờ phụng, cho nên mới được gọi là Chân Vũ bội kiếm. Chỉ có người được Chân Vũ bội kiếm lựa chọn mới có thể bước ra bước đó, trở thành thiên sư mới của thiên sư phủ. 500 năm, 25 lần kiếm trũng hành trình, không một đệ tử nào của thiên sư phủ được Chân Vũ bội kiếm lựa chọn. Do đó, vị trí thiên sư đã bị bỏ trống suốt 500 năm. Mặc dù không có thiên sư phủ vẫn là tổ đình của đạo môn, không ai dám coi thường. Nhưng về lực lượng uy hiếp của chiến lực đỉnh cao, rốt cuộc vẫn kém hơn nhiều. Mấy chục năm nay, vạn ma môn đã trỗi dậy, không biết đã gây ra bao nhiêu vụ thảm sát. Nếu thiên sư phủ đời này có thiên sư tọa trấn, vạn ma môn dám làm càn như vậy sao, phủ chủ không cần lo lắng, một vị đạo sĩ mập mạp bên cạnh lên tiếng. Vị đạo sĩ mập mạp này trông không có chút khí tức nào, nhưng lại là một cường giả thiên tượng cảnh, là một trong ba vị thiên tượng cảnh của thiên sư phủ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng hôm nay, Lâm Nguyên vừa bước ra khỏi đạo viện, liền có một vị đạo sĩ từ trên núi đi xuống. Những đạo đồng dưới 20 tuổi, theo ta. Vị đạo sĩ này trong 30-40 tuổi, nhưng lại là một cường giả tứ phẩm. Hệ thống tu luyện thế gian này chia làm cửu phẩm đến nhất phẩm. Cường giả tứ phẩm đã là đỉnh cao trung tam phẩm, đặt ở dưới núi hoàn toàn có thể xưng là cao thủ một phương. Kiếm trũng hành trình sắp đến rồi sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ, ngoan ngoãn làm theo lời đạo sĩ, đứng tại chỗ. Rất nhanh, tất cả đạo đồng trong đạo viện này đáp ứng yêu cầu đều tập trung lại. Lâm Nguyên nhìn sơ qua, đại khái có hơn 100 người. Đi theo ta, đạo sĩ thấy vậy liền nói, đừng lạc đội, đừng chạy lung tung. Giọng nói của hắn ẩn chứa âm ba võ học, tất cả đạo đồng đều cảm thấy bên tai ong ong, nào dám quậy phá. Nửa ngày xa dưới sự dẫn dắt của đạo sĩ, Lâm Nguyên và các đạo đồng khác đến trước một thung lũng ở hậu sơn Long Hổ Sơn. Nơi này đã tụ tập rất nhiều đạo đồng khác, hẳn là đến từ 7 đạo viện còn lại. Nhiều người quá, bên cạnh Lâm Nguyên, một đạo đồng gầy gò không nhịn được cảm thán. Sơn Phong sư huynh, các đạo trưởng dẫn chúng ta đến đây làm gì? Đạo đồng gầy gò này tiến lại gần Lâm Nguyên, nhỏ giọng hỏi. Không rõ. Lâm Nguyên lắc đầu. Đạo đồng gầy gò này tên là Thanh Bình, quan hệ với Lâm Nguyên khá tốt, chính xác mà nói là lấy Lâm Nguyên làm đầu. Dù sao cũng vì Trường Thanh đạo trưởng, Lâm Nguyên ở Long Hổ Sơn cũng coi như là thế hệ thứ hai, có bối cảnh, không bị bắt nạt, cho nên tự nhiên có một nhóm đạo đồng nhỏ tụ tập bên cạnh. Ngay cả ở tổ đình đạo môn như Long Hổ Sơn, vẫn có sự phân chia phe phái, các đạo đồng nhỏ sẽ tự nhiên hình thành nhóm nhỏ để nương tựa lẫn nhau. Lại nửa canh giờ trôi qua, một đạo sĩ nhanh chóng đi tới, trên tay bưng rất nhiều sách. Sau khi phát sách cho mỗi đạo đồng, đạo sĩ mới nói, trên sách ghi lại một môn cảm ứng tâm pháp. Mọi người bắt đầu tu luyện theo cảm ứng tâm pháp, sau đó lần lượt tiến vào kiếm trũng. Trong lúc đó, liên tục duy trì cảm ứng tâm pháp, tìm kiếm bội kiếm phù hợp với mình trong kiếm trũng. Đạo sĩ nói xong liền nhanh chóng rời đi. Cảm ứng tâm pháp này khó quá, Thanh Bình lật xem sách, không nhịn được than thở. Các đạo đồng khác cũng tương tự, đang cố gắng lĩnh hội. Cảm ứng tâm pháp. Lâm Nguyên mở sách ra, nhanh chóng xem qua. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, đọc kiếm ý cảm ứng thuật, lĩnh ngộ ra thái thượng ngự kiếm cảm ứng thiên, trong nháy mắt, vô số linh quang về kiếm đạo, kiếm ý tuôn ra. Ngay cả Lâm Nguyên đã bước vào thiên tượng cảnh cũng mất nửa canh giờ mới hấp thụ hết. Bộ cảm ứng tâm pháp này, Lâm Nguyên kinh nghi bất định. Sau khi học được và thăng hoa bộ cảm ứng tâm pháp này, Lâm Nguyên và kiếm trũng cách đó không xa, mơ hồ có sự hô ứng. Trên kiếm trũng, một đài cao ba bóng người đang ngồi đó, cúi đầu nhìn xuống kiếm trũng phía dưới. Ba bóng người này, người đứng đầu chính là Thương Thanh chân nhân, phủ chủ đời này của Thiên Sư Phủ. Trong thời đại không có Thiên Sư, phủ chủ Thiên Sư Phủ nắm giữ toàn bộ Thiên Sư Phủ, nói một không hai. Hai người còn lại, bên trái là Bình Dương đạo trưởng Lôi Thôi, bên phải là vị đạo nhân mập mạp. Ba bóng người này chính là ba vị đại tông sư thiên tượng cảnh của Thiên Sư Phủ hiện nay. Kiếm trũng hành trình là chìa khóa để Thiên Sư Phủ ta sinh ra Thiên Sư, Bình Dương đạo trưởng lẩm bẩm, hy vọng lần này đừng làm chúng ta thất vọng. Từ góc độ của ông ta, có thể nhìn rõ mọi thứ bên dưới kiếm trũng. Trong kiếm trũng, người chọn kiếm, kiếm cũng chọn người, đạo nhân mập mạp lên tiếng, bội kiếm có thể được đưa vào kiếm trũng đều bao hàm kiếm ý. Chỉ cần tu luyện, kiếm ý cảm ứng thuật, đến tiểu thành, liền có thể cảm ứng được kiếm ý. Hy vọng chọn được bội kiếm của các đời thiên sư, về phần vì sao không cho các đạo đồng tu luyện, kiếm ý cảm ứng thuật, trước, kiếm ý cảm ứng thuật, vừa là thuật cảm ứng, cũng là một loại đo lường tư chất. Có thể trong vài canh giờ ngắn ngủi tu luyện, kiếm ý cảm ứng thuật, đến tiểu thành, tư chất kiếm đạo của người đó nhất định phi phàm, bội kiếm cuối cùng chọn được cũng là trình độ thực sự của người đó. Hơn nữa, nếu tư chất kiếm đạo không tốt, cho dù tốn 10 năm tu luyện, kiếm ý cảm ứng thuật, cũng rất khó tu luyện đến tiểu thành. Còn về, kiếm ý cảm ứng thuật, đại thành, đã rất lâu không xuất hiện ở Thiên Sư Phủ. Đó là điều mà chỉ có hạt giống thiên sư mới có khả năng làm được, có hy vọng được, chân vũ bội kiếm, cảm ứng. Nửa ngày xa khi các đạo đồng phía dưới lần lượt tiến vào kiếm trũng, chọn được bội kiếm phù hợp với mình, ba vị cường giả thiên tượng cảnh trên đài cao cũng dần lộ ra nụ cười. Tính đến nay, đã có 4 đạo đồng chọn được bội kiếm của các đời thiên sư, có nghĩa là 4 người này có tiềm năng bước vào thiên tượng cảnh. Còn có 31 đạo đồng chọn được bội kiếm của các đời phủ chủ, những người này sau này cho dù không thành thiên tượng cảnh, cảnh giới nhất phẩm cũng không thành vấn đề. Cảnh tượng này khiến Thương Thanh chân nhân vô cùng vui mừng. Mặc dù trước kiếm trũng hành trình, trong lòng ông ta có hy vọng xa vời, liệu có đạo đồng nào chọn được chân vũ bội kiếm hay không, nhưng hy vọng xa vời rốt cuộc chỉ là hy vọng xa vời. 500 năm không có ai được chân vũ bội kiếm, cảm ứng, dựa vào cái gì lần này lại có? So với khả năng mong manh này, kết quả hiện tại càng phù hợp với tình hình thực tế của Thiên Sư Phủ. Chỉ cần sinh ra thêm vài vị cường giả thiên tượng cảnh, cho dù không có thiên sư, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Không được, không được, không được, trong kiếm trũng, Lâm Nguyên cũng đang chọn bội kiếm, những kiếm ý này đều quá yếu. Sau khi thăng hoa, kiếm ý cảm ứng thuật, thành, thái thượng ngự kiếm cảm ứng thiên, kiếm ý của toàn bộ kiếm trũng trong mắt Lâm Nguyên như nhìn rõ mồn một. Chỉ cần Lâm Nguyên hơi vận chuyển, thái thượng ngự kiếm cảm ứng thiên, liền có thể cảm nhận được vô số bội kiếm phát ra tín hiệu khao khát đối với hắn. Những bội kiếm này, đối với những đạo đồng kia mà nói, tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Lâm Nguyên đã là thiên tượng cảnh, tự nhiên đều không coi trọng. Nơi đó có một đạo kiếm ý, Lâm Nguyên thuận theo cảm ứng, không ngừng đi sâu vào kiếm trũng. Gần như cùng lúc đó, ba vị cường giả thiên tượng cảnh trên đài cao liền nhìn về phía Lâm Nguyên. Người này là ai, không chịu chọn bội kiếm cho tốt, đi sâu vào kiếm trũng làm gì? Đạo nhân mập mạp cau mày nói. Là Sơn Phong. Bình Dương đạo trưởng nhận ra Lâm Nguyên, sắc mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Ông ta đúng là có bảo Lâm Nguyên thể hiện cho tốt, nhưng thể hiện cho tốt không có nghĩa là cứ đi loanh quanh như vậy. Hơn nữa, kiếm khí trong kiếm trũng tùy ý, những đạo đồng này tùy tiện tiếp xúc, rất có thể bị kiếm khí nhập thể, để lại di chứng. Thương Thanh chân nhân thấy vậy cũng nghi hoặc. Ta đưa hắn trở về, đạo nhân mập mạp thấy Lâm Nguyên không có ý định dừng bước, định xuống dưới ngăn cản. Nhưng mà, khoảnh khắc tiếp theo sắc Lâm Nguyên ngưng trọng, giơ tay phải lên, đưa sâu vào một đống bội kiếm. Ra đây cho ta. Lâm Nguyên vận chuyển, thái thượng ngự kiếm cảm ứng thiên, từ từ rút ra. Xoẹt xoẹt. Một tiếng ma sát nhẹ vang lên. Tiếp theo đó, dưới ánh mắt khó tin của mọi người, trong kiếm trũng, hàng vạn bội kiếm không kiểm soát được rung lên. Kiếm trũng cũng theo đó rung lên. Hậu sơn cũng rung lên. Cuối cùng, cả Long Hổ Sơn cũng rung lên. Cực Bắc Băng Nguyên, một người đàn ông uy nghiêm với con ngươi vàng kim đột nhiên đứng dậy, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Long Hổ Sơn. Trên một con phố, một vị đạo sĩ bói quẻ đang chậm rãi rao hàng, đột nhiên ông ta lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Đứa trẻ bên cạnh nhìn ông ta với ánh mắt ngạc nhiên. Lão gia là một trong những cường giả của thiên hạ, sao có thể đi đường cũng không vững. Vị đạo sĩ lại có vẻ mặt khó tin, thiên sư, một vùng đất hoang vu nào đó, một ông lão nửa người chôn dưới đất không nhịn được bò ra, thần sắc mờ mịt, như không dám tin. Long Hổ Sơn, Hậu Sơn kiếm trũng. Tay phải Lâm Nguyên từ từ rút ra, một chuôi kiếm cũ kỹ, mặt trước khắc hai chữ, chân vũ, xuất hiện trên tay hắn. Lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, hàng ngàn hàng vạn bội kiếm đều run rẩy. Rất nhiều đạo đồng thiên sư phủ tâm cảnh dao động, đồng loạt quỳ xuống trước, chân vũ bội kiếm. 39 vị chân nhân nhất phẩm của thiên sư phủ cung kính bái lạy Lâm Nguyên. Phủ chủ đời này của thiên sư phủ, Thương Thanh chân nhân đạt đến thiên tượng cảnh, lúc này lại lệ rơi đầy mặt. Long Hổ Sơn 500 năm không thấy chân vũ. Hôm nay rốt cuộc chân vũ cũng thấy ta. Thanh kiếm này, sâu trong kiếm trũng, Lâm Nguyên nắm chặt chuôi kiếm. Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng thanh kiếm đang rung lên khe khẽ. Nếu không phải trong cơ thể đang vận hành, thái thượng ngự kiếm cảm ứng thiên, Lâm Nguyên chắc chắn thanh kiếm này sẽ bay mất. Chỉ là một kiện tử vật mà thôi, vậy mà lại có linh tính như thế. Lâm Nguyên không khỏi kinh ngạc. Nếu đặt nó vào liên minh nhân loại vũ trụ, có lẽ chỉ có những chiến hạm được chế tạo bằng công nghệ sinh học dung hợp, với giá trị ngang ngửa một hành tinh mới có thể sánh được. Nhưng, dù có linh tính đến đâu, nó cũng chỉ là tử vật. Lâm Nguyên nhận thấy sự phản kháng của thanh kiếm đang yếu dần. Chỉ một lát sau, nó ngừng run rẩy, nằm yên trong tay hắn. Lúc này, Lâm Nguyên mới quay người nhìn lại. Phủ chủ đời này của thiên sư phủ, đạo sĩ mập mạp, Bình Dương đạo trưởng, ba vị thiên tượng cảnh đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn Lâm Nguyên. Chính xác hơn là nhìn thanh, chân vũ bội kiếm, trong tay Lâm Nguyên, sắc mặt phức tạp, vừa vui mừng, vừa chấn động, vừa hoài niệm. Phủ chủ, Lâm Nguyên kịp thời lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, định cúi người hành lễ. Không cần. Phủ chủ Thương Thanh chân nhân bước tới, đỡ Lâm Nguyên dậy. Con đã được chân vũ bội kiếm lựa chọn, chính là truyền nhân chân vũ đời này, cũng là thiên sư tương lai của thiên sư phủ ta. Giọng nói Thương Thanh chân nhân vô cùng trang trọng. Hành trình kiếm trũng kết thúc. Lâm Nguyên không quay về đạo viện ở lưng chừng núi, mà được phủ chủ Thương Thanh chân nhân đích thân đưa đến một nơi ở trên đỉnh núi. Cùng với Lâm Nguyên còn có 4 tiểu đạo đồng. Qua những câu chuyện phiếm với Thương Thanh chân nhân, Lâm Nguyên biết được bốn tiểu đạo đồng này đã chọn được những thanh bội kiếm, tuy không thể sánh bằng chân vũ bội kiếm của hắn, nhưng cũng vô cùng bất phàm, đều là bội kiếm của các đời thiên sư để lại, tương lai rất có hy vọng bước vào thiên tượng cảnh. Sơn Phong sư huynh, huynh nói phủ chủ đang làm gì vậy? Thanh Bình tiểu đạo đồng bám sát Lâm Nguyên. Tiểu đệ này lại được một thanh bội kiếm của các đời thiên sư lựa chọn, trở thành một trong bốn người kia. Yên tâm, chắc chắn là chuyện tốt. Lâm Nguyên thuận miệng nói. Từ những thông tin mà Thương Thanh chân nhân vô tình tiết lộ, Lâm Nguyên đoán được năm người bọn họ chắc chắn sẽ được thiên sư phủ bồi dưỡng như những hạt giống. Đặc biệt là Lâm Nguyên, được chân vũ bội kiếm lựa chọn, trực tiếp trở thành thiên sư tương lai, trong lời nói của Thương Thanh chân nhân. Thiên sư của thiên sư phủ là khái niệm gì? Dù đã qua 500 năm, thiên hạ vẫn không thể quên sự khủng bố của thiên sư. Thiên sư phủ chỉ cần xuất hiện một vị thiên sư, đó chính là vô địch thiên hạ. Theo hiểu biết của Lâm Nguyên, chiến lược trần của thế giới này chính là thiên tượng cảnh. Có lẽ có một số ít kỳ tài, miễn cưỡng có thể bước thêm nửa bước hoặc hơn trên cơ sở thiên tượng cảnh, nhưng chỉ có thiên sư của thiên sư phủ mới có thể hoàn toàn vượt qua thiên tượng cảnh. Đây cũng là lý do thiên sư vô địch thiên hạ. Ngay cả Lâm Nguyên cũng muốn biết, cái gọi là thiên sư, rốt cuộc dựa vào cái gì để hoàn toàn bước ra khỏi bước đó. Cần biết rằng, theo suy đoán của Lâm Nguyên, bản thân hắn muốn vượt qua thiên tượng cảnh, có Ngộ Tính Nghịch Thiên phụ trợ, cũng ít nhất cần 50 năm. Mà thiên sư, dựa vào cái gì có thể làm được, chẳng lẽ mỗi một vị thiên sư của thiên sư phủ đều có Ngộ Tính Nghịch Thiên như Lâm Nguyên? Điều này rõ ràng là không thể. Sau khi đưa Lâm Nguyên và bốn người kia đến nơi ở, Thương Thanh chân nhân dặn dò vài câu buổi tối đừng chạy loạn, rồi quay người rời đi. Lâm Nguyên ngồi trên giường, thuận tay đặt chân vũ bội kiếm trước mặt. Lúc này, thanh kiếm đã hoàn toàn yên tĩnh. Trong thanh kiếm này, chắc chắn ẩn chứa bí mật của thiên sư. Nếu không, Thương Thanh chân nhân cũng sẽ không nhận định ta là thiên sư tương lai. Lâm Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm. Cùng lúc đó, một luồng khí tức chân lực bắt đầu men theo chuôi kiếm, thăm dò vào sâu bên trong thân kiếm. Ầm. Cảnh vật xung quanh Lâm Nguyên đột nhiên biến đổi. Hắn đang ở trong một vùng hư không tối tăm. Bên trái cách đó không xa là một quả cầu lửa như mặt trời rực cháy, bên phải là một vực sâu tỏa ra hàn khí vô tận. Lực lượng của mặt trời và mặt trăng tràn ngập khắp không gian. Đây là, đồng tử Lâm Nguyên hơi co lại. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên vô số linh quang. Ngươi Ngộ Tính Nghịch Thiên, quan sát biểu hiện bên ngoài của lực lượng âm dương, lĩnh ngộ về âm dương chi đạo được tăng lên, ngươi Ngộ Tính Nghịch Thiên. Quan sát biểu hiện bên ngoài của lực lượng âm dương, lĩnh ngộ về âm dương chi đạo được tăng lên, ngươi Ngộ Tính Nghịch Thiên, quan sát biểu hiện bên ngoài của lực lượng âm dương, lĩnh ngộ về âm dương chi đạo được tăng lên, trong nháy mắt, vô số cảm ngộ dâng lên trong lòng. Lâm Nguyên say mê, toàn tâm toàn ý tập trung vào lực lượng thái âm và thái dương ở hai bên. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Nguyên từ từ mở mắt. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao các đời thiên sư của thiên sư phủ có thể vượt qua thiên tượng cảnh. Chính là nhờ thanh chân vũ bội kiếm này. Bên trong bội kiếm, lực lượng thái âm và thái dương biểu hiện ra bên ngoài. Đây là một con đường thẳng tiến lên cảnh giới trên thiên tượng cảnh. Các đời thiên sư của thiên sư phủ ngày đêm quan sát lực lượng thái âm và thái dương trong bội kiếm, luôn cảm ngộ bản chất vượt xa thiên tượng cảnh. Nhờ đó vượt qua thiên tượng cảnh tự nhiên không còn là chuyện khó. 20 năm. Không đúng. Nhiều nhất là mười mấy năm. Ta sẽ có thể đột phá thiên tượng cảnh. Lâm Nguyên tràn đầy phấn khích. Thực ra, chỉ cần lĩnh ngộ một trong hai lực lượng thái âm hoặc thái dương trong bội kiếm là có thể đột phá thiên tượng cảnh. Đây cũng là con đường mà các đời thiên sư của thiên sư phủ đã đi. Nhưng Lâm Nguyên có dã tâm lớn, muốn tu luyện cả thái âm và thái dương, do đó thời gian cần thiết mới tăng vọt. Nếu Lâm Nguyên cũng chỉ lĩnh ngộ một loại, với Ngộ Tính Nghịch Thiên của hắn, có lẽ chỉ cần một năm hoặc vài tháng là có thể thuận lợi đột phá thiên tượng cảnh. Sai rồi. Sai rồi. Phương pháp đột phá thiên tượng cảnh của ta sai rồi. Sau khi quan sát bản chất lực lượng thái âm và thái dương, Lâm Nguyên lập tức nhận ra vấn đề của bản thân. Vài năm trước, Lâm Nguyên đã lặng lẽ đột phá đến thiên tượng cảnh. Chỉ là nền tảng bước vào thiên tượng cảnh của hắn chủ yếu đến từ thế giới võ đạo mà hắn đã xuyên qua lần trước. Không phải là sai, mà là đột phá thiên tượng cảnh theo cách này sẽ khiến con đường sau này trở nên khó khăn. Nếu lấy lực lượng thái âm hoặc thái dương làm nền tảng, bước vào thiên tượng cảnh, sau đó mới thử kết hợp âm dương, đột phá thiên tượng cảnh, Lâm Nguyên nhanh chóng có ý tưởng trong lòng. Hắn quyết định đột phá thiên tượng cảnh thêm một lần nữa. Nếu là người khác, muốn đột phá thiên tượng cảnh thêm một lần nữa, phần lớn là phải phế bỏ tu vi, tu luyện lại từ đầu. Nhưng Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, rất nhanh đã lĩnh ngộ ra một phương pháp có thể hoàn mỹ chuyển hóa chân khí chân lực thiên tượng cảnh của bản thân thành lực lượng thái âm hoặc thái dương. Mặc dù có tổn hao, nhưng tốt hơn phế công trọng tu không biết bao nhiêu lần. Thanh bội kiếm này, chẳng lẽ trên đời thật sự có chân vũ đại đế? Ánh mắt Lâm Nguyên lại rơi vào thanh bội kiếm trước mặt. Bản chất lực lượng thái âm và thái dương ẩn chứa trong bội kiếm có thể dẫn dắt sinh linh bước vào cảnh giới trên thiên tượng cảnh. Vậy thì người chế tạo ra nó, thực lực khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng. Ngày hôm sau, Lâm Nguyên và bốn tiểu đạo đồng khác tập hợp bên ngoài. Phủ chủ Thương Thanh chân nhân và hai vị thiên tượng cảnh khác đứng cách đó không xa. Được rồi. Năm người các con là hy vọng tương lai của thiên sư phủ ta. Ánh mắt Thương Thanh chân nhân không giấu vết dừng lại trên người Lâm Nguyên một lát. Rõ ràng, trong mắt Thương Thanh chân nhân, bốn người kia có hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Lâm Nguyên, vị thiên sư tương lai được chân vũ bội kiếm lựa chọn là được. Nhưng do quy định của thiên sư phủ, nên mới mang theo bốn người còn lại. Tiếp theo, ta sẽ đưa các con đến chân vũ đạo tàng. Đó là nơi bế quan của các đời thiên sư. Bên trong ghi lại con đường tu luyện và tâm đắc cảm ngộ của các vị thiên sư. Thương Thanh chân nhân chậm rãi nói. Vừa dứt lời, bốn tiểu đạo đồng lộ ra vẻ mặt phấn khích. Ở Long Hổ Sơn, thiên sư đã được thần thánh hóa. Có thể đến nơi mà thiên sư từng tu luyện, đối với bất kỳ đạo sĩ nào của thiên sư phủ mà nói, đều là chuyện vô cùng khao khát. Chân vũ đạo tàng được xây dựng bên trong Long Hổ Sơn, ẩn mình cực kỳ kín đáo. Bên trong không gian rộng lớn, trên vách tường khắc chi chít những dòng chữ. Phủ chủ Thương Thanh chân nhân giải thích, những chữ này đều do các đời thiên sư viết ra, chứa đựng bản chất tu luyện. Các con đừng xem thường xuyên, thỉnh thoảng xem một lần là được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành. Ông nhắc nhở như vậy là vì ngoại trừ Lâm Nguyên, bốn tiểu đạo đồng còn lại đã sớm súng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên tường. Mãi đến khi Thương Thanh chân nhân lên tiếng, đám đạo đồng mới luyến tiếc dời mắt đi. Thời gian tới, nhiệm vụ chính của các con là cảm ngộ Hỏa Châu và Băng Châu. Thương Thanh chân nhân dẫn mọi người đến trung tâm đạo tàng. Ở đây đặt hai viên đá, một viên đỏ rực, một viên xanh lam nhạt, ẩn ẩn tỏa ra luồng khí nóng và lạnh. Hỏa Châu và Băng Châu này được tạo thành từ thiên tinh thạch dưới đáy Đông Hải, có thể chứa đựng và bảo tồn các loại khí tức. Các đời thiên sư của thiên sư phủ chúng ta thường xuyên truyền lực lượng của mình vào trong đó. Qua năm tháng tích lũy, chúng đã trở thành Hỏa Châu và Băng Châu như hiện nay. Lâm Nguyên nghe vậy, ánh mắt suy tư. Hỏa Châu và Băng Châu này hẳn là phiên bản rút gọn của Thái Dương và Thái Âm chi lực trong chân vũ bội kiếm. Là do các đời thiên sư muốn mô phỏng Thái Dương và Thái Âm chi lực mà tạo ra. Đáng tiếc, không biết là do nguyên liệu hay do chênh lệch thực lực quá lớn. Dù kết hợp lực lượng của các đời thiên sư, Hỏa Châu và Băng Châu so với Thái Dương và Thái Âm chi lực trong chân vũ bội kiếm vẫn như đom đóm so với mặt trời. Đó là cảm nhận đầu tiên của Lâm Nguyên. Trong khi Lâm Nguyên suy nghĩ, Thương Thanh chân nhân tiếp tục nói, mục tiêu chính của các con bây giờ là lĩnh ngộ Thái Dương chi lực và Thái Âm chi lực từ Hỏa Châu và Băng Châu. Cường giả thiên sư phủ chúng ta thường chỉ đi hai con đường, Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực. Dù là Thái Âm vô cực hay Thái Dương vô cực, chỉ cần lĩnh ngộ được 3-4 phần cũng có thể bước vào thiên tượng cảnh. Ông nhìn khắp mọi người, tiếp tục nói. Đây là con đường tu luyện mà vị thiên sư đầu tiên của thiên sư phủ đã định ra cho các thế hệ sau. Thực tế đã chứng minh, hai con đường tu luyện này quả thực rất mạnh, thực lực thiên tượng cảnh của thiên sư phủ luôn mạnh hơn thiên tượng cảnh bên ngoài vài phần, chính là nhờ vào Thái Âm vô cực hoặc Thái Dương vô cực. Thậm chí, các đời thiên sư cũng đều đi theo một trong hai con đường này. Chỉ có điều, các thiên sư có thể cảm ngộ bản chất của Thái Dương và Thái Âm chi lực trong chân vũ bội kiếm, hiệu quả hơn Hỏa Châu và Băng Châu trước mắt rất nhiều, do đó đã đi rất xa trên con đường Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực. Nói xong, Thương Thanh chân nhân cho bốn tiểu đạo đồng đi, sau đó đến trước mặt Lâm Nguyên. Con không cần cảm ngộ Hỏa Châu và Băng Châu, ông nhìn Lâm Nguyên chăm chú. Mặc dù ông không biết bí mật trong Chân Vũ Bội Kiếm, nhưng theo ghi chép của Thiên Sư Phủ, các đời thiên sư khi đến Chân Vũ Đạo Tàng tu luyện dường như đều không mấy hứng thú với Hỏa Châu và Băng Châu. Trong điều kiện như vậy, trên con đường Thái Âm Vô Cực và Thái Dương Vô Cực, các đời thiên sư vẫn dẫn trước rất xa. Thương Thanh Chân Nhân suy đoán rằng có lẽ các đời thiên sư có phương pháp tu luyện khác. Con chủ yếu xem những dòng chữ trên vách tường, đó đều là tâm đắc của các thiên sư, hẳn là sẽ có ích cho con. Thương Thanh Chân Nhân định vị Lâm Nguyên là thiên sư tương lai, nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Tâm đắc của các đời thiên sư của Thiên Sư Phủ đều là tồn tại siêu việt thiên tượng cảnh, đương nhiên hữu ích cho Lâm Nguyên. Nếu có chuyện gì hoặc khó khăn gì, cứ gọi ta. Trước khi rời đi, Thương Thanh Chân Nhân đặc biệt để lại câu này cho Lâm Nguyên, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng hắn. Thời gian tiếp theo, Lâm Nguyên không bước ra khỏi Chân Vũ Đạo Tàng. Đồ ăn thức uống đều do đạo sĩ Thiên Sư Phủ đưa vào. Hắn cũng không cần thiết phải ra ngoài. Trên thực tế, dù Lâm Nguyên muốn ra ngoài, cũng chỉ có thể đi dạo trên Long Hổ Sơn. Các đời thiên sư được Chân Vũ Bội Kiếm lựa chọn, trước khi trở thành thiên sư đều bị cấm rời khỏi Long Hổ Sơn, chủ yếu là để đảm bảo Chân Vũ Bội Kiếm không bị thất lạc. Chân Vũ Bội Kiếm là chìa khóa để Thiên Sư Phủ sinh ra thiên sư, tuyệt đối không thể để mất. Thời gian trôi qua, thoát cái đã nửa năm. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng trước một vách đá, trên đó khắc đầy chữ. Những chữ này là do thiên sư đời thứ 18 của Long Hổ Sơn để lại, kể về tâm đắc của ông trên con đường Thái Dương Vô Cực. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, xem vách đá thiên sư, lĩnh ngộ âm dương chi đạo càng sâu, nửa canh giờ sau, Lâm Nguyên mở mắt, trên mặt nở nụ cười, cuối cùng cũng chuyển hóa hoàn toàn rồi. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc lĩnh ngộ âm dương chi đạo, Lâm Nguyên còn dành thời gian chuyển hóa toàn bộ chân lực thiên tượng cảnh trước đây của mình thành Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực. Lấy Thái Âm chi lực hoặc Thái Dương chi lực làm nền tảng để bước vào thiên tượng cảnh, thực lực sẽ mạnh hơn 2-4 phần so với việc bước vào thiên tượng cảnh bình thường. Đây chỉ là sự thay đổi ban đầu, về tiềm năng và tốc độ tu luyện, Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực cũng vượt xa thiên tượng cảnh khác rất nhiều. Ban đầu Lâm Nguyên cần 50 năm mới có thể vượt qua thiên tượng cảnh. Nhưng sau khi chuyển hóa căn cơ thành Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực, cho dù không nhờ vào cảm ngộ bản chất của Thái Âm và Thái Dương trong Chân Vũ Bội Kiếm, thời gian vượt qua thiên tượng cảnh nhiều nhất cũng chỉ 2-30 năm, tiết kiệm gần gấp đôi thời gian. Sơn Phong sư huynh, huynh cảm ngộ thế nào rồi? Lúc này, tiểu đạo đồng Thanh Bình chạy tới, vẻ mặt buồn bã. Hầy, Hỏa Châu quá khó cảm ngộ, đến giờ đệ vẫn chưa ngộ ra được gì, từ từ thôi, đừng vội. Lâm Nguyên an ủi. Thanh Bình lựa chọn con đường Thái Dương vô cực, nên cảm ngộ Hỏa Châu. Mặc dù hiệu quả của Hỏa Châu kém xa Chân Vũ Bội Kiếm, nhưng có còn hơn không? Với tư chất được Thiên Sư Bội Kiếm lựa chọn của Thanh Bình, kiên nhẫn cảm ngộ vài năm, 10 năm, nhất định sẽ có thu hoạch. Sơn Phong sư huynh, huynh cảm ngộ thế nào rồi? Thanh Bình như nghĩ ra điều gì đó, nhìn Lâm Nguyên đầy mong đợi. Cũng có chút thu hoạch. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, giơ tay phải lên, một tia Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực quấn quanh đầu ngón tay, va chạm vào nhau. Qua, Sơn Phong sư huynh, huynh thật lợi hại. Thanh Bình trợn to mắt. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Thanh Bình không có vẻ gì là khó tin. Ngay từ khi ở bên trong kiếm trũng, Thanh Chân Vũ Bội Kiếm nằm trong tay Lâm Nguyên, tất cả các tiểu đạo đồng đều cảm nhận được khí tức không thể kháng lại. Sau đó, phủ chủ Thương Thanh Chân Nhân cũng nhiều lần nhắc nhở bọn họ đừng so sánh với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên là thiên sư tương lai, định sẵn sẽ nhìn xuống thiên hạ. So sánh với hắn sẽ dễ dàng gây ra chấn động tâm cảnh, đến lúc đó, e rằng khó mà bước vào thiên tượng cảnh. Cho nên, nhìn thấy Lâm Nguyên đồng thời điều khiển Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực, Thanh Bình chỉ cảm thấy kinh ngạc. Ba tiểu đạo đồng còn lại thấy vậy cũng vội vàng chạy tới, mắt chớp chớp, hâm mộ không thôi. Nửa tháng sau, Thương Thanh Chân Nhân và hai vị thiên tượng cảnh khác đến, chuẩn bị kiểm tra tiến độ tu luyện của mọi người. Đầu tiên là Thanh Bình, hắn cố gắng giơ tay lên, ẩn ẩn có một tia khí tức nóng rực lưu chuyển. Không tệ, coi như là nhập môn rồi. Thương Thanh Chân Nhân gật đầu. Ông cũng đi theo con đường Thái Dương vô cực, đối với khí tức nóng rực trên thế gian cực kỳ nhạy cảm. Tiếp theo là ba tiểu đạo đồng khác, trong đó có một người giống như Thanh Bình, miễn cưỡng nhập môn trên con đường Thái Âm vô cực, hai người còn lại vẫn chưa nhập môn. Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực đều khó hiểu, cho dù có Hỏa Châu và Băng Châu để cảm ngộ, muốn nhập môn cũng không phải chuyện dễ dàng. Ý tứ đại khái của Thương Thanh chân nhân là để mọi người đừng nản lòng, từ từ cảm ngộ, từ từ tu luyện. Kiểm tra xong tiến độ tu luyện của bốn tiểu đạo đồng, ánh mắt Thương Thanh chân nhân dừng lại trên người Lâm Nguyên. Không chỉ ông, hai vị thiên tượng cảnh khác cũng vậy. Lâm Nguyên được Chân Vũ Bội Kiếm lựa chọn, là hạt giống thiên sư tương lai. Trên phương diện cảm ngộ Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực, trong bốn tiểu đạo đồng khác, đã có hai người nhập môn. Vậy Lâm Nguyên với tư chất mạnh nhất, sẽ có thành quả gì? Thương Thanh chân nhân cùng hai vị thiên tượng cảnh đều rất mong đợi. Phủ chủ. Lâm Nguyên bước lên, giơ tay phải, chỉ thấy Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực xuất hiện, không ngừng va chạm giao thoa, ẩn ẩn bộc phát ra khí tức sâu lắng hơn. Lợi hại quá, Sơn Phong sư huynh lại mạnh hơn rồi. Không biết khi nào mới đạt đến cảnh giới của Sơn Phong sư huynh. Bốn tiểu đạo đồng khác thấy vậy, cũng nhao nhao bu lại. Trong bọn họ, cho dù là hai người đã nhập môn, Thái Âm chi lực hoặc Thái Dương chi lực hội tụ cũng chỉ nhỏ như sợi tóc. Mà Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực mà Lâm Nguyên hội tụ đã to bằng ngón cái, chênh lệch rõ rệt. Các tiểu đạo đồng không chú ý tới, khi Lâm Nguyên đồng thời vận chuyển Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực, sắc mặt Thương Thanh chân nhân cách đó không xa bỗng trở nên khó coi. Ai cho con đồng thời tu luyện Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực, sắc mặt Thương Thanh chân nhân đỏ bừng, nhìn Lâm Nguyên đầy đau lòng. Thái Âm vô cực, Thái Dương vô cực, mỗi con đường đều là đại đạo thông thiên. Nhưng đồng thời tu luyện cả hai, đó là đường chết, là tuyệt lộ. Âm và dương vốn là hai lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau, con đồng thời tu luyện, lúc đầu có thể không nhìn ra vấn đề gì, nhưng càng về sau càng phiền phức. Thiên sư đời thứ ba của thiên sư phủ chúng ta chính là muốn kim tu âm dương, lấy thân phận thiên sư dẫn nhập Thái Âm chi lực, kết quả nổ tan xác mà chết. Con làm loạn như vậy, có nghĩ tới hậu quả hay không? Thương Thanh chân nhân sắp phát điên, không nhịn được mà quát mắng. Trong Chân Vũ đạo tàng, tiếng quát mắng đầy giận dữ của phủ chủ Thương Thanh chân nhân không ngừng vang vọng. Bốn tiểu đồng còn lại sắc mặt trắng bệch, tràn đầy vẻ kinh hoàng. Bao lâu nay, Thương Thanh chân nhân tuy nghiêm khắc với bọn họ, nhưng chưa bao giờ nổi giận, càng đừng nói đến việc trách mắng. Ngay cả khi bọn họ vẫn chưa nhập môn Thái Âm vô cực hoặc Thái Dương vô cực, Thương Thanh chân nhân cũng chỉ nói vài câu, phần lớn vẫn là khích lệ. Trương Sơn Phong, con được Chân Vũ Bội Kiếm lựa chọn, thật là thiên phú dị bẩm. Ngay cả ta cũng không nắm chắc để chỉ đạo con, nên ta để con xem những lời tâm đắc cảm ngộ của các đời thiên sư để lại trên vách đá. Thương Thanh chân nhân hạ giọng, trong những lời tâm đắc cảm ngộ này, không có ai bảo con đồng thời tu luyện cả Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực phải không? Đúng là không có. Lâm Nguyên gật đầu. Tất cả những lời tâm đắc cảm ngộ của các đời thiên sư trong đạo tàng đều chỉ đề cập đến Thái Âm vô cực hoặc Thái Dương vô cực. Còn đồng thời nhắc đến cả hai, quả thật không có. Bởi vì các đời thiên sư của thiên sư phủ cũng chỉ đi theo một trong hai con đường Thái Âm vô cực hoặc Thái Dương vô cực mà thôi. Vì không có, tại sao con lại tự ý làm bừa? Con đường tu hành, từng bước đều phải cẩn trọng, con đường mà các bậc tiền bối dùng tính mạng đổi lấy, con nói đổi là đổi sao? Thương Thanh chân nhân nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt thất vọng. Sơn Phong, con được Chân Vũ Bội Kiếm công nhận, chỉ cần tu luyện theo từng bước, dù là chọn Thái Âm vô cực hay Thái Dương vô cực, ngắn thì 50 năm, dài thì 80 năm, có thể nói là nhất định trở thành thiên sư. Con là hy vọng của thiên sư phủ ta, là hy vọng của thiên hạ, chúng ta đều tràn đầy kỳ vọng vào con, nhưng con đã làm gì? Trong lòng Thương Thanh chân nhân dâng lên muôn vàn cảm xúc, có phẫn nộ, khó tin, đau lòng. Thanh Bình tiểu đồng bên cạnh run lẩy bẩy, bọn họ cũng nhận ra rằng Lâm Nguyên có thể đã đi nhầm đường trong tu luyện, nếu không thì Thương Thanh chân nhân đã không tức giận đến vậy. Lâm Nguyên chính là hạt giống thiên sư, việc hắn đi nhầm đường còn khó chịu hơn cả việc Thương Thanh chân nhân tự tẩu hỏa nhập ma. Thái Âm vô cực, Thái Dương vô cực, hai con đường hoàn toàn đối lập nhau, đồng thời tu luyện, căn cơ bản thân đã bị ảnh hưởng, cho dù sau này phát hiện ra không ổn, con nghĩ rằng còn có thể quay lại tu luyện lại sao? Trong lòng Thương Thanh chân nhân dâng lên sự hối hận. Ông nên nói cho Lâm Nguyên biết lẽ thường tình này ngay từ đầu khi tu luyện. Thật ra đây cũng không tính là sơ suất. Xét cho cùng, đối với đại đa số mọi người, muốn nhập môn Thái Âm vô cực hoặc Thái Dương vô cực đã là vô cùng khó khăn. Ngay cả kỳ tài có tư chất bước vào thiên tượng cảnh như Thanh Bình tiểu đồng, cũng phải mất gần một năm mới có chút thành tựu. Muốn lĩnh ngộ Thái Dương vô cực hoàn toàn trái ngược trên cơ sở nhập môn Thái Âm vô cực, độ khó chắc chắn sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Vì vậy, Thương Thanh chân nhân chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Nguyên sẽ đồng thời tu luyện cả Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực. Hơn nữa, trong những lời tâm đắc dẫn đường của các đời thiên sư trên vách đá cũng không đề cập đến việc đồng tu Thái Âm Thái Dương. Thương Thanh chân nhân thật sự không hiểu nổi. Lâm Nguyên đã làm thế nào để kết hợp Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực lại với nhau? Con biết. Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng con cảm thấy, đồng thời tu luyện cả Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực mới là con đường đúng đắn nhất. Ngộ Tính Nghịch Thiên sẽ không lừa hắn. Vì Lâm Nguyên có thể cảm ngộ được Thái Dương vô cực và Thái Âm vô cực thông qua Ngộ Tính Nghịch Thiên, vậy thì con đường phía trước chắc chắn không phải là đường cùng. Con cảm thấy. Thương Thanh chân nhân bật cười. Người bình thường đều biết lấy lịch sử làm gương. Lịch sử 6.800 năm của Thiên Sư Phủ, 36 vị thiên sư vô địch thiên hạ đã lựa chọn con đường cho hậu thế. Kết quả lại bị Lâm Nguyên phủ nhận một cách nhẹ nhàng như vậy, có lẽ, lùi một vạn bước mà nói. Kết hợp Thái Âm Thái Dương, quả thật là một con đường thông thiên vượt qua cả Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực. Nhưng để đi thông con đường này, không biết phải tốn bao nhiêu thế hệ nỗ lực, phải trả giá bao nhiêu hy sinh. Ví dụ như thiên sư đời thứ ba của Thiên Sư Phủ, sau khi trở thành thiên sư, muốn thử kết hợp âm dương, kết quả lại rơi vào kết cục bạo thể mà chết. Thăm dò con đường mới, hy sinh là điều tất yếu, ngay cả thiên sư cũng không thể tránh khỏi. Nhưng Lâm Nguyên được Chân Vũ Bội Kiếm công nhận, trở thành thiên sư có thể nói là điều chắc chắn, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy. 10 con chim trong rừng, không bằng một con chim trong tay. Không làm thiên sư vô địch thiên hạ, lại đi chọn một con đường mịt mờ phía trước. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Thương Thanh chân nhân tức giận đến vậy. Từ hôm nay trở đi, Sơn Phong, con hãy đi theo bên cạnh ta, ta sẽ dùng chân khí rèn luyện thân thể cho con mỗi ngày, cố gắng xóa bỏ ảnh hưởng của Thái Âm Thái Dương chi lực, không quá 10 năm, căn cơ của con sẽ được tái tạo, đến lúc đó con hãy tu luyện lại. Thương Thanh chân nhân im lặng hồi lâu, sau đó lại mở miệng nói. Hả? Vị đạo nhân mập mạp bên cạnh kinh ngạc nhìn Thương Thanh chân nhân. Ngay cả cường giả thiên tượng cảnh đỉnh phong, hàng ngày dùng chân khí rèn luyện thân thể cho người khác, cũng phải trả giá rất lớn, càng đừng nói đến việc phải duy trì 10 năm. Có thể nói, Thương Thanh chân nhân dám làm như vậy, bản thân ông ta coi như hủy hoại, không nói đến việc tu vi có thể sẽ bị tụt xuống thiên tượng cảnh sơ kỳ, ít nhất cũng phải giảm thọ 20 năm. Sư huynh, huynh, Bình Dương đạo trưởng mặc đạo bào lôi thôi thở dài. Thương Thanh chân nhân tuy là người cứng nhắc, nghiêm khắc, nhưng lại thật sự đứng trên lập trường của Thiên Sư Phủ. Lâm Nguyên là người đầu tiên được Chân Vũ Bội Kiếm lựa chọn sau 500 năm, cho dù đã đi nhầm đường, Thương Thanh chân nhân cũng không bỏ cuộc, muốn cố gắng hết sức kéo hắn trở lại. Phủ chủ, Lâm Nguyên liếc nhìn Thương Thanh chân nhân, lắc đầu nói, con vẫn cảm thấy việc đồng thời tu luyện cả Thái Âm Thái Dương không phải là đường cùng. Nếu phủ chủ cưỡng ép lựa chọn thay con, thì trong quá trình tu luyện sau này, e rằng con sẽ mất đi hứng thú. Lâm Nguyên trực tiếp từ chối lời nói của Thương Thanh chân nhân. Chủ yếu là nếu để mặc Thương Thanh chân nhân rèn luyện thân thể cho hắn, thì bí mật của bản thân Lâm Nguyên chắc chắn sẽ không giữ được. Thứ hai, Lâm Nguyên không cảm thấy việc mình đồng thời tu luyện cả Thái Âm Thái Dương hiện tại là sai. Sự cảm ngộ phản hồi từng giây từng phút của Ngộ Tính Nghịch Thiên khiến Lâm Nguyên khẳng định rằng đây là con đường vượt qua các đời thiên sư. Chỉ là chuyện này Lâm Nguyên không thể nói rõ với Thương Thanh chân nhân. Được. Đây là lựa chọn của con. Sau này đừng hối hận. Thương Thanh chân nhân lắc đầu. Cho dù ông có không cam tâm thế nào, cũng chỉ có thể từ bỏ Lâm Nguyên. Tu hành là một chuyện cực kỳ riêng tư, hơn nữa Lâm Nguyên lại được Chân Vũ Bội Kiếm công nhận, ông cũng không thể ép buộc Lâm Nguyên làm bất cứ điều gì. Chẳng mấy chốc, Thương Thanh chân nhân cùng ba vị thiên tượng cảnh rời khỏi Chân Vũ đạo tàng. Lâm Nguyên lại một lần nữa trở lại trước vách đá thiên sư, bắt đầu chìm vào suy tư. Hắn không hề bị lời nói của Thương Thanh chân nhân dọa sợ, hiện tại chỉ là ý thức của hắn giáng lâm, cho dù thật sự vì đồng thời tu luyện cả Thái Âm Thái Dương lưỡng đạo mà bạo thể tử vong, thì đối với bản thể đang ở chủ thế giới cũng không có tổn thất gì. Nói một cách đơn giản, Lâm Nguyên có vô số cơ hội làm lại. Hơn nữa, Lâm Nguyên không cho rằng mình sẽ đi theo vết xe đổ của thiên sư đời thứ ba. Thiên sư đời thứ ba là lấy thân phận thiên sư, cưỡng ép dẫn thái âm chi lực vào cơ thể, muốn kết hợp với thái dương chi lực trong cơ thể. Tuy nhiên, thái dương chi lực là lực lượng mà thiên sư đời thứ ba đã tu luyện gần trăm năm, hùng hậu đến mức nào, tùy tiện dẫn thái âm chi lực không có chút căn cơ nào vào, dẫn đến âm dương mất cân bằng, không bạo thể mới là lạ. Sơn Phong sư huynh, huynh không sao chứ? Khi Lâm Nguyên đang chìm trong suy tư, tiểu đạo đồng Thanh Bình dè dặt tiến lại gần. Ba tiểu đạo đồng khác thì đứng từ xa, không dám tới. Ta không sao. Lâm Nguyên lắc đầu. So với những toan tính xảo quyệt bên ngoài, Long Hổ Sơn quả thật đơn thuần hơn nhiều. Bốn tiểu đạo đồng trong Chân Vũ đạo tàng vẫn luôn hòa thuận với Lâm Nguyên. Lúc này, khi Lâm Nguyên bị Thương Thanh chân nhân khiển trách, bọn họ không hề chế giễu mà ngược lại còn khá quan tâm. Ngay cả Thương Thanh chân nhân, khi phát hiện Lâm Nguyên lầm đường lạc lối, ông cũng không lập tức từ bỏ mà vẫn muốn dùng phương thức tôi thể để kéo hắn trở lại. Dù cho phương thức này có thể gây ra tổn hại không thể phục hồi đối với chính bản thân Thương Thanh chân nhân. Chắc chắn là phủ chủ nhầm lẫn rồi. Để cảm ngộ thái âm vô cực, thái dương vô cực, chỉ một trong hai thôi đã thấy khó khăn lắm rồi. Sơn Phong sư huynh lại có thể lĩnh ngộ cả hai, thật là lợi hại, tiểu đạo đồng Thanh Bình nhỏ giọng nói. Hắn thật sự không nói dối, sau khi sơ nhập thái dương vô cực, Thanh Bình đã thử cảm ngộ thái âm vô cực. Kết quả là độ khó tăng vọt. Ban đầu, khi chưa nhập môn cả hai, thông qua Hỏa Châu và Băng Châu, hắn còn có thể mơ hồ cảm nhận được thái âm chi lực và thái dương chi lực. Nhưng sau khi nhập môn thái dương vô cực, hắn hoàn toàn không cảm nhận được thái âm chi lực nữa. Ngay cả thái âm chi lực còn không cảm nhận được, thì càng đừng nói đến việc lĩnh ngộ thái âm vô cực. Vì vậy, kim tu thái âm vô cực và thái dương vô cực, đối với Thanh Bình mà nói, là chuyện cực kỳ khó tin. Vậy sao? Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Sau khi trò chuyện vài câu với mấy tiểu đạo đồng, Lâm Nguyên lại tiếp tục chìm vào tu luyện. Nói chính xác hơn, với ngộ tính nghịch thiên, mỗi thời mỗi khắc, Lâm Nguyên đều có những tia sáng linh cảm mới. Đặc biệt là sau khi xem qua tâm đắc của các đời thiên sư trên vách đá. Tuy rằng các đời thiên sư của Thiên Sư Phủ không giống như Lâm Nguyên, kim tu âm dương, nhưng cảm ngộ của mỗi vị thiên sư trên một trong hai đạo âm dương đều thường xuyên khiến Lâm Nguyên cảm động. Tuyệt vời, thái dương chi lực, vậy mà có thể vận dụng như thế. Lâm Nguyên ngồi trước vách đá của vị thiên sư đời đầu, ánh mắt sáng rực. Sau một thời gian dài xem xét vách đá, các đời thiên sư của Thiên Sư Phủ trong lòng Lâm Nguyên được chia thành ba bậc. Bậc đầu tiên chính là vị thiên sư đời đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của vị thiên sư đời đầu mạnh nhất trong số tất cả các đời thiên sư, tạo thành sự cách biệt rõ rệt. Đặc biệt là trên con đường thái dương vô cực, vị thiên sư đời đầu có thể nói là đã khám phá đến tận cùng. Sau vị thiên sư đời đầu là thiên sư đời thứ hai, thứ ba, thứ 15 và thứ 28. Bốn vị thiên sư này tuy không bằng vị thiên sư đời đầu, nhưng rõ ràng là mạnh hơn những thiên sư còn lại. Trên con đường thái âm vô cực và thái dương vô cực của riêng mình, bọn họ đều đạt được thành tựu không thấp. Còn những thiên sư còn lại, so với hai bậc thiên sư trước, thì có vẻ bình thường. Tuy nhiên, dù là thiên sư yếu nhất, cũng có thực lực vượt trội hơn thiên tượng cảnh, có thể quét ngang thiên hạ. Con đường của ta không nên bị giới hạn bởi các đời thiên sư, ta muốn vượt qua tất cả các đời thiên sư. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm trong lòng vô cùng kiên định. Ngay lúc này, lòng Lâm Nguyên khẽ động, nhìn về phía cửa lớn. Không lâu sau, một vị chân nhân của Thiên Sư Phủ bước nhanh vào trong. Trương sư đệ, có người tìm đệ. Dù bị Thương Thanh chân nhân không xem trọng, thậm chí là từ bỏ, nhưng thân phận của Lâm Nguyên ở Thiên Sư Phủ vẫn là tối cao. Là đệ tử được Chân Vũ Bội Kiếm công nhận, một khi trở thành thiên sư, hắn sẽ nắm giữ toàn bộ Thiên Sư Phủ, ngay cả khi không thể trở thành thiên sư, cũng không ai có thể ra lệnh cho hắn, bao gồm cả phủ chủ đương nhiệm. Trường Thanh thúc thúc, Lâm Nguyên bước ra khỏi đạo tàng, liền nhìn thấy bóng dáng của Trường Thanh đạo trưởng. Đối với Trường Thanh đạo trưởng, Lâm Nguyên vẫn rất kính trọng, bởi vì nếu năm đó không có ông, chắc chắn hắn đã không thể sống sót, không bị chết rét thì cũng bị chết đói. Ngộ tính nghịch thiên có thể giúp Lâm Nguyên không ngừng đột phá giới hạn, lĩnh ngộ các loại bí thuật, nhưng cũng có giới hạn của nó. Với thân thể của một đứa trẻ sơ sinh, trong điều kiện không có thức ăn, cho dù thật sự ngủ đông, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Hơn nữa, Trường Thanh đạo trưởng và phụ thân hắn có quan hệ tốt, năm đó tuy không kịp thời đuổi đến, nhưng những năm qua thật sự đối xử rất tốt với hắn. Sơn Phong, nghe nói phủ chủ bị con chọc tức không nhẹ, Trường Thanh đạo trưởng nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt hài lòng, tùy ý nói. Con thật sự có lỗi với kỳ vọng của phủ chủ. Lâm Nguyên gật đầu nói. Kỳ vọng của Thương Thanh chân nhân đối với Lâm Nguyên là trở thành thiên sư. Nhưng mục tiêu của bản thân Lâm Nguyên lại là vượt qua thiên sư. Ha ha ha ha. Phủ chủ ngày thường hỉ nộ không lộ ra mặt, bị con chọc tức thành như vậy, cũng thật thú vị. Trường Thanh đạo trưởng cười lớn. Sau đó, Trường Thanh đạo trưởng nghiêm mặt nói, Sơn Phong, con có biết hôm nay ta đến đây là vì lý do gì không, là phủ chủ bảo người đến khuyên con. Lâm Nguyên suy đoán. Đúng vậy. Trường Thanh đạo trưởng gật đầu, phủ chủ bảo ta đến khuyên nhủ con, hy vọng con có thể tiếp nhận tôi thể, sau đó giống như tất cả các đời thiên sư trước, bước lên con đường thiên sư. Nhưng bây giờ xem ra, ta không cần phải khuyên nữa. Chỉ cần con sống vui vẻ là được rồi, còn chuyện thiên sư hay không thiên sư, không cần phải quá để tâm. Trường Thanh đạo trưởng nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì, chìm vào trầm tư. Năm đó, ta và phụ thân con kết giao, khi mẫu thân con mang thai, ta từng viết thư hỏi phụ thân con, hy vọng con trai mình sau này có thể đạt được thành tựu gì. Trường Thanh đạo trưởng khẽ nói, ban đầu ta tưởng rằng, phụ thân con sẽ nói, muốn con trai mình trở thành đại hiệp nổi danh thiên hạ, tệ nhất cũng có thể kế thừa Trương gia bảo. Kết quả phụ thân con chỉ hy vọng con có thể sống vui vẻ. Đời người, vui vẻ cũng là sống, đầy áp lực cũng là sống, các đời thiên sư của thiên sư phủ vô địch thiên hạ, bây giờ không phải cũng chết hết rồi sao, còn danh tiếng sau khi chết, người ta đều đã chết rồi, còn quản gì đến danh tiếng sau khi chết nữa. Cuối cùng, Trường Thanh đạo trưởng thở dài nói, ta chỉ hy vọng, con đường mà con lựa chọn, sau này sẽ không hối hận là được. Lời nói của Trường Thanh đạo trưởng khiến Lâm Nguyên hơi sững sờ. Ban đầu hắn tưởng rằng Trường Thanh đạo trưởng sẽ là người thuyết phục hắn thay mặt Thương Thanh chân nhân. Kết quả đối phương lại trực tiếp đứng trên lập trường của hắn mà nói chuyện. Sau khi Trường Thanh đạo trưởng rời đi, Lâm Nguyên lại chìm vào tu luyện và lĩnh ngộ. Có tâm đắc và cảm ngộ mà các đời thiên sư để lại trên vách đá. Thêm vào đó là ngộ tính nghịch thiên để suy diễn, tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên nhanh hơn rất nhiều. Theo như Lâm Nguyên phỏng đoán, nhiều nhất 10 năm, hắn sẽ có thể đồng thời đẩy thái âm vô cực và thái dương vô cực đến mức vượt qua thiên tượng cảnh. Một ngày nọ, Lâm Nguyên đang tu luyện. Một vị đạo sĩ mặc đạo bào lôi thôi, lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Bình Dương sư thúc, Lâm Nguyên kịp thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức chào hỏi. So với Thương Thanh chân nhân, Lâm Nguyên quen thuộc với Bình Dương đạo sĩ hơn nhiều. Trước khi tiến hành chuyến đi kiếm trũng, Bình Dương đạo sĩ thường xuyên trò chuyện rôm rã với các đạo đồng ở Sơn Yêu đạo viện, không hề có phong thái của cường giả thiên tượng cảnh. Lợi hại. Kim tu thái âm vô cực và thái dương vô cực, đây chính là chuyện mà các đời thiên sư đều chưa từng làm được. Bình Dương chân nhân khẽ gật đầu, tán thưởng nói. 36 vị thiên sư của thiên sư phủ, chỉ có thiên sư đời thứ ba từng nghĩ đến việc kim tu âm dương. Tuy nhiên, thiên sư đời thứ ba là sau khi trở thành thiên sư, mới thử dung nạp thái âm chi lực. Hơn nữa kết quả cũng không tốt lắm. Lâm Nguyên còn chưa trở thành thiên sư, đã bắt đầu suy nghĩ về phương diện này, còn đưa ra thực tiễn, thật sự xứng đáng với sự công nhận của Chân Vũ Bội Kiếm. Đa tạ sư thúc khen ngợi. Thần sắc Lâm Nguyên bình tĩnh. Nhưng con đã nghĩ đến con đường phía sau chưa? Kim tu thái âm vô cực và thái dương vô cực, có lẽ có thể tu luyện đến thiên tượng cảnh, nhưng muốn bước vào thiên sư, vượt qua thiên tượng cảnh, thì cần phải dùng chân khí của bản thân để lột xác. Con kim tu âm dương, một khi bắt đầu lột xác, âm dương chi lực sẽ bài xích lẫn nhau, hậu quả như thế nào, con hẳn là biết, Bình Dương chân nhân nhắc nhở. Hậu quả chính là thiên sư đời thứ ba. Trực tiếp bạo thể mà vong. Sư thúc, về điểm này, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Nguyên nhân khiến âm dương chi lực bài xích lẫn nhau khi chân khí lột xác là bởi vì hai lực này không phải là một thể. Chỉ cần trước đó, con dung hợp âm dương chi lực, hình thành một lực lượng hoàn toàn mới, một lần nữa đột phá thiên tượng cảnh, Lâm Nguyên nói ra ý tưởng của mình. Đây cũng là con đường sau này mà hắn đã không ngừng suy diễn bằng ngộ tính nghịch thiên trong nhiều ngày qua. Dung hợp âm dương chi lực, nói cách khác là dung hợp thái âm vô cực và thái dương vô cực thành một, con điên rồi sao? Hai lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau, ngay cả Kim Tu cũng không làm được, còn dung hợp, Bình Dương đạo sĩ nuốt nước bọt, thật sự bị ý tưởng của Lâm Nguyên dọa sợ. Điều này giống như dung hợp lửa và nước. Kết quả cuối cùng, không phải là lửa bị dập tắt, nước bị bốc hơi một phần, thì cũng là nước bị bốc hơi hoàn toàn, lửa thì nguyên khí đại thương. Khả năng lớn hơn là cả nước và lửa đều tan biến, không còn khả năng nào khác. Điên rồi, con thật sự điên rồi. Dung hợp Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực, thật là hoang đường, từ xưa đến nay, chưa từng có ai dám làm như vậy. Ngay cả thiên sư đời đầu, cũng không làm được. Hậu thế muôn đời về sau, cũng không thể nào có người xuất hiện ý tưởng như vậy. Bình Dương đạo sĩ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Lâm Nguyên đầy vẻ không thể tin nổi. Hai loại lực lượng cực đoan, thông qua điều hòa của cơ thể con người, Kim Tu còn có một chút khả năng, nhưng dung hợp. Đó là tìm đến cái chết. Cổ nhân không dám làm, hậu nhân cũng không thể làm được. Bình Dương chân nhân há miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Ông có thể nhìn ra, Lâm Nguyên ý chí kiên định, thật sự muốn dung hợp âm dương nhị đạo. 2. Bình Dương chân nhân thở dài, xoay người rời đi. Lâm Nguyên đưa mắt nhìn bóng lưng Bình Dương chân nhân. Sau đó, hắn bước ra khỏi đạo tàng, đi đến bên ngoài, đứng trên cao nhìn xuống chân núi. Cổ nhân không dám, hậu nhân không thể. Lâm Nguyên hơi ngẩng đầu, sâu trong đôi mắt, Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực không ngừng đang xen va chạm. Ta sẽ làm. 8 năm sau. Đỉnh núi Long Hổ Sơn. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn. Xoạt xoạn hạt mưa tí tách rơi xuống từ trên trời, bỗng chốc bốc hơi khi đến gần Lâm Nguyên trong vòng 10 trượng. Lâm Nguyên mở mắt, nhìn xuống biển mây cuồn cuộn trôi lúc bình minh. Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực, thoạt nhìn là hai con đường hoàn toàn trái ngược, nhưng về bản chất đều là một phần của thiên địa bao la. Thái Âm có thể chuyển hóa thành Thái Dương, Thái Dương cũng có thể chuyển hóa thành Thái Âm. Trong đan điền khí hải của Lâm Nguyên, Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực hóa thành hai màu đen trắng. Không ngừng va chạm, không ngừng tan biến, lại không ngừng sinh ra, dường như không có điểm dừng. 8 năm qua, Lâm Nguyên gần như toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc lĩnh ngộ Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực. Ngay cả cảnh giới tu vi cũng không hề tăng tiến chút nào, vẫn dừng lại ở thiên tượng cảnh sơ kỳ. Đối với Lâm Nguyên, nắm giữ Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực, thiên tượng cảnh sơ kỳ và thiên tượng cảnh đỉnh phong chẳng có gì khác biệt. Thanh Chân Vũ Bội Kiếm này, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, Chân Vũ Bội Kiếm lơ lửng trước mặt. Càng lĩnh ngộ, Lâm Nguyên càng phát hiện ra sự đáng sợ của Chân Vũ Bội Kiếm. Nén tất cả bản chất của Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực vào một thanh bội kiếm, để hậu nhân lĩnh ngộ, khả năng khống chế này thật đáng kinh ngạc. Những năm qua, nếu không có Chân Vũ Bội Kiếm, tốc độ lĩnh ngộ của Lâm Nguyên e rằng sẽ giảm đi phần nào. Nắm giữ Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực không phải chuyện khó, nhưng muốn dung hợp hai thứ này lại với nhau, quả thật khó như lên trời, người thường ai chạm vào cũng chết. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chẳng trách những cường giả thiên tượng cảnh như Thương Thanh chân nhân đều cho rằng đây là một con đường tuyệt lộ. Dù mạnh như thiên sư, dám làm như vậy cũng là cửu tử nhất sinh, thiên sư đời thứ 3 chính là ví dụ. Là một trong những thiên sư mạnh mẽ thuộc hàng thứ 2 trong số 36 vị thiên sư của thiên sư phủ. Chẳng lẽ thiên sư đời thứ 3 không biết hậu quả của việc cưỡng ép đưa Thái Âm chi lực vào, ta khác với thiên sư đời thứ 3. Thiên sư đời thứ 3 là sau khi trở thành thiên sư mới dự định đi theo con đường âm dương kim cố. Nhưng lúc đó căn cơ đã định, ta thì khác, ta còn chưa bước vào thiên sư, âm dương kim cố, lại dung hợp âm dương, hoàn toàn có khả năng. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ trong lòng. Tất nhiên, hoàn toàn có khả năng. Ở đây là đối với Lâm Nguyên sở hữu ngộ tính nghịch thiên. Đổi lại là người khác, dù tư chất vẫn nghịch thiên, được Chân Vũ Bội Kiếm công nhận, muốn âm dương kim cố dung hợp âm dương, vẫn là hy vọng mong manh. Đầu tiên là làm sao sau khi nhập môn Thái Âm vô cực hoặc Thái Dương vô cực, tiếp tục nhập môn cái còn lại, tiếp theo là trong thời gian kim cố Thái Âm vô cực và Thái Dương vô cực, làm sao dung hợp hai thứ này. Giữa chừng, chỉ cần xuất hiện một chút sai sót, chính là kết cục nổ tung thân thể. Lâm Nguyên sở hữu ngộ tính nghịch thiên, chỉ cần không phải tình thế chắc chắn phải chết, đều có thể nắm bắt được một tia sinh cơ. Sự đáng sợ của ngộ tính nghịch thiên chính là bất kể thân ở trong hoàn cảnh nào, đều có thể ngộ ra được thủ đoạn có lợi nhất cho bản thân. Giống như 18 năm trước, Lâm Nguyên còn là một đứa trẻ sơ sinh, sắp bị giả thú phát hiện, đã ngộ ra được hô hấp pháp thu liễm khí tức. Gần như chết đói, đã ngộ ra được đông miên hô hấp pháp. Hai môn bí thuật này đều không cần mượn bất kỳ nội lực chân khí nào, hoàn toàn dựa trên hoàn cảnh lúc đó của Lâm Nguyên mà sáng tạo ra. Lúc dung hợp âm dương, Lâm Nguyên cũng phải đối mặt với vô số lần nguy cơ, nhưng đều được bí thuật liên quan do Ngộ Tính Nghịch Thiên ngộ ra cứu sống. Còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút nữa là có thể dùng Thái Âm Thái Dương chi lực, đột phá thiên tượng cảnh. Lâm Nguyên cảm nhận Thái Âm Thái Dương chi lực không ngừng va chạm xen lẫn trong đan điền khí hải, trong lòng ẩn chứa sự mong đợi. Theo như dự đoán của hắn, đột phá thiên tượng cảnh bằng Thái Âm Thái Dương chi lực chắc chắn sẽ mạnh hơn tất cả các vị thiên sư trước đây của Thiên Sư Phủ. Thái Âm Thái Dương chi lực đơn lẻ, làm sao có thể so sánh với lực lượng sau khi Thái Âm Thái Dương dung hợp, sau khi xem xét bản thân. Ánh mắt Lâm Nguyên không khỏi liếc về phía bên ngoài Long Hổ Sơn. Những năm nay, bên ngoài sống không yên ổn rồi. Trên thực tế, từ hơn 20 năm trước, Vạn Ma Môn tái xuất giang hồ, thiên hạ đã không còn yên ổn nữa. Tuy nhiên, có Thiên Sư Phủ cùng các thế lực chính đạo áp chế, Vạn Ma Môn cũng không dám quá mức phóng túng. Thế nhưng, 5 năm trước, từ Vạn Ma Môn đột nhiên truyền ra một tin tức. Môn chủ Vạn Ma Môn đã nhận được truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Môn. Nguyên Thủy Ma Môn là một thế lực vô cùng cổ xưa, theo lý mà nói, đã sớm biến mất trong dòng lịch sử. Từ khi Thiên Sư Phủ được thành lập 6.800 năm nay, các đời thiên sư của Thiên Sư Phủ luôn được coi là vô địch. Nhưng vô địch không có nghĩa là người khác không thể đến gần. 6.800 năm trước, thiên sư đời thứ nhất Ôn Chân Vũ bội kiếm xuất thế. Thời đại đó là thời đại của thiên sư đời thứ nhất. Tuy nhiên, cũng trong thời đại đó, đã xuất hiện một cường giả khác. Đó chính là Nguyên Thủy Ma Chủ. Nguyên Thủy Ma Chủ tuy đánh không lại thiên sư đời thứ nhất, nhưng thiên sư đời thứ nhất cũng không thể hoàn toàn giết chết người này. Cứ như vậy, hai người liên tục giằng co, lần lượt sáng lập ra Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Nhất Mạch và Nguyên Thủy Ma Môn Nhất Mạch. Cuối cùng, thiên sư đời thứ nhất liều mạng một trận chiến, rốt cuộc đã tiêu diệt Nguyên Thủy Ma Chủ. Chỉ có điều, Nguyên Thủy Ma Chủ tuy chết, nhưng Nguyên Thủy Ma Môn vẫn còn đó. Vài trăm năm sau, dưới sự hợp lực vây quét của thiên sư đời thứ hai và thiên sư đời thứ ba, cuối cùng đã triệt để tiêu diệt Nguyên Thủy Ma Môn. Sau đó mấy ngàn năm, Nguyên Thủy Ma Môn biến mất tâm, không còn xuất hiện nữa. Thiên sư phủ đã quá lâu rồi không có thiên sư mới xuất hiện, khoảng chừng 500 năm. Không có tân thiên sư uy hiếp, thế lực Ma Môn phát triển nhanh chóng, mới có Vạn Ma Môn ngày nay. Theo lệ của các đời thiên sư, mỗi vị thiên sư sau khi trở thành thiên sư, việc làm đầu tiên chính là xuống núi hàng ma, áp chế ma đạo. Nay đã 500 năm không có tân thiên sư xuất hiện, trong tình huống này, dù thiên sư phủ cùng các thế lực chính đạo vẫn chiếm ưu thế, nhưng chắc chắn là đã cho ma đạo thời gian phát triển rất nhiều. So với chính đạo, công pháp ma đạo dễ dàng luyện thành nhanh chóng, thậm chí hút tinh huyết người khác là có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi. Đây cũng là lý do tại sao Trương Gia Bảo bị tàn sát. Ngoài việc Trương Gia Bảo có rất nhiều tiền tài, còn bởi vì có đủ nhiều người, thậm chí là cường giả. Mà những thứ này, trong mắt cường giả ma đạo, chẳng khác gì bánh bao hấp dẫn. Bất kể Vạn Ma Môn có thật sự nhận được truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Môn hay không, nhưng tin tức này vừa ra, thanh thế của ma đạo chắc chắn sẽ tăng vọt. Lâm Nguyên hơi nheo mắt lại. Nói đến đây, hắn và Vạn Ma Môn còn có ân oán. 18 năm trước, Lâm Nguyên vừa chào đời, cả Trương Gia Bảo đã bị 8 vị đà chủ của Vạn Ma Môn tàn sát sạch sẽ. Phụ mẫu của Lâm Nguyên đều chết vào ngày hôm đó. Sơn Phong Sư Huynh. Sơn Phong Sư Huynh. Ngay lúc này, một tiếng gọi truyền đến. Chỉ thấy một vị đạo sĩ trẻ tuổi chạy đến. Ta biết ngay là Sơn Phong Sư Huynh ở đây mà. Vị đạo sĩ trẻ tuổi này nhìn thấy Lâm Nguyên, nhếch miệng cười. Là Thanh Bình à, Lâm Nguyên quay đầu lại nhìn. Vị đạo sĩ trẻ tuổi tìm đến, chính là Thanh Bình tiểu đạo đồng năm xưa. 8 năm trôi qua, Thanh Bình tiểu đạo đồng cũng đã lớn hơn không ít, cộng thêm việc tu luyện, gần như chẳng khác gì nam tử trưởng thành bình thường. Những năm qua, Lâm Nguyên luôn sống một mình, nhưng lại có quan hệ khá tốt với Thanh Bình. Chủ yếu là Thanh Bình thường xuyên tìm Lâm Nguyên để tán gẫu, tiện thể kể cho hắn nghe đủ loại tin tức trên Long Hổ Sơn. Ngoài Thanh Bình ra, Trường Thanh đạo trưởng cũng thỉnh thoảng đến thăm Lâm Nguyên. Đối với Trường Thanh đạo trưởng mà nói, Lâm Nguyên chẳng khác nào con cháu ruột thịt. Dù Lâm Nguyên có trở thành thiên sư hay không, thái độ của ông cũng không hề thay đổi. Trong lòng Trường Thanh đạo trưởng, luôn tồn tại một nỗi áy náy với Lâm Nguyên. Nếu năm đó ông có thể kịp thời đến cứu viện, Trương Gia Bảo có lẽ đã không rơi vào kết cục như vậy. Còn Lâm Nguyên cũng sẽ không phải sống trên Long Hổ Sơn từ nhỏ, trải qua những ngày tháng cơ cực này. Mấy hôm trước, phủ chủ bảo bốn người chúng ta lần lượt xuống núi lịch luyện, Thanh Bình thuận miệng nói. Bốn người, mà hắn nói, chính là bốn vị đạo đồng đã nhận được thiên sư bội kiếm trong chuyến đi đến kiếm chủng. Tuy không thể sánh bằng Lâm Nguyên được chân võ bội kiếm lựa chọn, nhưng hiện tại bọn họ cũng là hy vọng của thiên sư phủ. Lý do tại sao phải lần lượt xuống núi là để đề phòng trường hợp cực đoan xảy ra, ví dụ như bốn người cùng chết. Trong bối cảnh Lâm Nguyên, hạt giống thiên sư đi nhầm đường, nếu bốn hạt giống thiên tượng cảnh cũng chết thì Long Hổ Sơn ít nhất 50 năm sau mới có thể phục hồi. Xuống núi. Lâm Nguyên hơi tò mò. Sống ở thế giới này 18 năm, Lâm Nguyên chỉ mới xuống núi một lần vào ngày hắn mới sinh ra, thời gian còn lại đều ở trên Long Hổ Sơn. Sư huynh, huynh là hạt giống thiên sư, không giống bọn ta, không thể xuống núi. Thấy Lâm Nguyên có ý muốn xuống núi, Thanh Bình lập tức toát mồ hôi hột. Giờ hắn không còn là đạo đồng ngây thơ gì nữa, đã biết rõ tầm quan trọng của hạt giống thiên sư đối với thiên sư phủ. Chỉ có đệ tử được chân võ bội kiếm công nhận mới có thể trở thành hạt giống thiên sư của thiên sư phủ. Mỗi hạt giống thiên sư đều mang theo chân võ bội kiếm bên mình. Nếu Lâm Nguyên xuống núi, đồng nghĩa với việc chân võ bội kiếm cũng phải theo xuống. Nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến việc chân võ bội kiếm bị thất lạc, thì đối với thiên sư phủ, đó sẽ là một đả kích chưa từng có. Phủ chủ Thương Thanh chân nhân đời này chắc chắn sẽ tức đến mức hộc máu. Việc Lâm Nguyên, một hạt giống thiên sư đi nhầm đường, quả thực rất nghiêm trọng, nhưng cũng không thể lay chuyển được căn cơ của thiên sư phủ. Cùng lắm là đợi Lâm Nguyên chết đi, chân võ bội kiếm sẽ trở lại kiếm chủng, thiên sư phủ vẫn còn hy vọng sinh ra thiên sư đời tiếp theo. Nhưng nếu chân võ bội kiếm bị thất lạc, thì thật sự là vạn kiếp bất phục. Thanh Bình hoàn toàn có thể đoán trước, nếu vì hắn mà Lâm Nguyên lén lút chạy ra ngoài, phủ chủ Thương Thanh chân nhân chỉ sợ sẽ lột da hắn. Chỉ là nói đùa thôi, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn đâu phải thanh niên 18 tuổi thật, tính cả thời gian sống ở kiếp trước, tuổi thật của Lâm Nguyên có lẽ đã hơn 50. Cộng thêm thiên phú nghịch thiên, căn bản không cần cái gọi là xuống núi lịch luyện. Đối với Lâm Nguyên, Long Hổ Sơn là nơi tốt nhất, muốn ăn gì có nấy, lại vô cùng an toàn, sao có thể muốn xuống núi chứ, vậy thì tốt, Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, sư huynh, Thanh Bình tán gẫu một hồi, lại nhắc đến chuyện tu luyện. Lâm Nguyên tùy ý hỏi vài câu, liền đại khái hiểu rõ nguyên nhân. Sai rồi, Lâm Nguyên đi thẳng vào vấn đề, tâm cảnh của đệ sai rồi. Đệ đi theo con đường Thái Dương vô cực. Thái Dương vô cực, chí cương chí dương, thiên sư phủ ta 36 đời thiên sư, có hơn phân nửa đều đi theo con đường Thái Dương vô cực, bao gồm cả vị thiên sư đời đầu mạnh nhất. Thái Dương vô cực là gì? Là chí cương chí dương, là một đường tiến về phía trước. Gần đây tâm cảnh của đệ do dự, chần chừ, do dự, tiếp tục tu luyện Thái Dương vô cực, đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quặc. Lâm Nguyên nói trúng tim đen. Không phải nói người đi theo con đường Thái Dương vô cực đều là kẻ lỗ mãng, mà là loại tâm cảnh kiên định tiến về phía trước, tính cách quả quyết hành động kia. Thì ra là vậy, Thanh Bình bừng tỉnh đại ngộ. Hắn quả thật vì chuyện xuống núi lịch luyện mà khá kích động, vừa muốn được gặp thế giới bên ngoài, vừa lo lắng gặp phải nguy hiểm. Giờ được Lâm Nguyên nhắc nhở, tâm cảnh lập tức thông suốt. Ông! Thanh Bình chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể thông suốt, tứ chi bách hài không ngừng dâng trào dòng khí nóng bỏng. Tam phẩm! Một lát sau, Thanh Bình mở mắt, vẻ mặt kích động. Hắn nhờ lời nhắc nhở của Lâm Nguyên, vậy mà trực tiếp từ tứ phẩm đột phá đến tam phẩm. Phải biết, thế giới này tu luyện chia làm cửu phẩm. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Tam phẩm, đã nằm trong thượng tam phẩm, cho dù đặt ở Long Hổ Sơn, cũng được coi là cường giả. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Thanh Bình cung kính cúi đầu bái Lâm Nguyên. Hắn biết rõ, nếu không có lời nói của Lâm Nguyên, đừng nói đột phá đến tam phẩm, tiếp tục tu luyện, nói không chừng tu vi còn thụt lùi. Không có gì, Lâm Nguyên phẩy tay, không để tâm. Với cảnh giới hiện tại của hắn, chỉ điểm một tu luyện giả thiên tượng cảnh thật sự quá đơn giản. Chân võ đại điện. Phủ chủ Thương Thanh chân nhân dây trán, vẻ mặt thoáng qua vẻ mệt mỏi. Hiện tại vạn ma môn đang không ngừng gây chuyện bên ngoài, mấu chốt là thiên sư phủ cũng bó tay, chỉ có thể liên kết các thế lực chính đạo khác, ra sức trấn áp. Thêm vào đó, môn chủ vạn ma môn kia đã nhận được truyền thừa của nguyên thủy ma môn, khiến sĩ khí của thế lực ma đạo tăng cao. Điều này dẫn đến việc liên tiếp mấy lần chính ma giao thủ, đều kết thúc bằng việc chính đạo thảm bại. Áp lực chồng chất khiến Thương Thanh chân nhân có chút thở không nổi. Xem ra môn chủ vạn ma môn kia thật sự là tàn dư của nguyên thủy ma môn, thiên sư đời trước khi du lịch thiên hạ, đã phát hiện ra manh mối của nguyên thủy ma môn, nhưng lại không tìm được ngọn nguồn. Lúc đó còn tưởng là trùng hợp, giờ xem ra, tàn dư của nguyên thủy ma môn đã xuất hiện từ thời điểm đó. Những năm qua, vạn ma môn chính là được tàn dư nguyên thủy ma môn âm thầm ủng hộ. Vị chân nhân mập mạp bên cạnh lên tiếng. Long Hổ Sơn là tổ đình của đạo môn, thiên sư phủ lại là đệ nhất thiên hạ, năng lực tình báo tự nhiên không kém, rất nhanh đã điều tra rõ ràng lai lịch của vạn ma môn. Giờ nói những điều này cũng đã muộn, Thương Thanh chân nhân lắc đầu, hiện tại điều quan trọng nhất là làm sao có thể tiếp tục trấn áp vạn ma môn. Ngay lúc này, một bóng người từ bên ngoài chạy vào, chính là Thanh Bình. Sư phụ, con đã đạt đến tam phẩm rồi. Thanh Bình vui vẻ báo tin vui. Là hạt giống thiên tượng cảnh của thiên sư phủ, bốn vị đạo đồng như Thanh Bình đều được Thương Thanh chân nhân trực tiếp dạy dỗ. Mỗi khi có tiến bộ trong tu luyện, bọn họ đều phải báo cáo cho Thương Thanh chân nhân ngay lập tức. Tam phẩm. Nhanh như vậy, Thương Thanh chân nhân nghe vậy, nhíu mày. Ông không phải không muốn Thanh Bình đột phá, mà là lo lắng Thanh Bình đã dùng cách nào đó để tăng tốc tu luyện. Theo tốc độ tu luyện của các đệ tử nhận được thiên sư bội kiếm qua các đời, muốn bước vào tam phẩm, ít nhất phải mất 15 đến 20 năm. Mà Thanh Bình từ khi bắt đầu tu luyện, tính cả thảy cũng chưa đến 10 năm. Tốc độ tu luyện của hắn rõ ràng là bất thường. Căn cơ vững chắc, ta thấy không có vấn đề gì, vị chân nhân mập mạp tiến lên, cẩn thận quan sát Thanh Bình một lúc, rồi đưa ra kết luận. Thương Thanh chân nhân nghe vậy, mới giãn mày. Thanh Bình, tốc độ tu luyện của con là sao? Thương Thanh chân nhân vẫn còn chút kinh ngạc. Sư phụ, là Sơn Phong sư huynh chỉ điểm con, nên con mới đột phá nhanh như vậy, Thanh Bình thành thật trả lời. Trước đây, Thanh Bình tuy thường xuyên được Lâm Nguyên chỉ điểm, nhưng so với ba vị đạo đồng khác, tốc độ tu luyện nhiều nhất là nhanh hơn một chút, vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Vì vậy, Thương Thanh chân nhân cũng không hỏi han, chỉ cho rằng Thanh Bình tự mình cố gắng. Chỉ là lần này, từ tứ phẩm bước vào tam phẩm, bình thường phải mất 5-8 năm thời gian. Thanh Bình lại dễ dàng vượt qua như vậy, tự nhiên khiến Thương Thanh chân nhân chú ý là Sơn Phong chỉ điểm con. Thương Thanh chân nhân có chút ngạc nhiên. Chỉ điểm vài câu, liền có thể khiến Thanh Bình bước vào tam phẩm, thực lực của Sơn Phong hẳn là phải vượt xa tam phẩm mới đúng. Thậm chí, đại đa số cường giả thiên tượng cảnh cũng chưa chắc làm được. Vâng, những năm qua Sơn Phong sư huynh vẫn luôn chỉ điểm con, huynh ấy rất lợi hại, mỗi câu nói ra đều khiến con ngộ ra, sau đó thực lực liền tăng lên. Những lời này của Thanh Bình, vô hình chung giống như sấm sét vang vọng bên tai Thương Thanh chân nhân và các vị cường giả thiên tượng cảnh khác. Mỗi câu nói ra, đều khiến người ta ngộ ra, sau đó thực lực liền tăng lên. Ba câu này thoạt nghe có vẻ chẳng có gì, nhưng trong tai Thương Thanh chân nhân và các vị cường giả khác, lại cảm thấy không đúng. Người có thể làm được điều này, không ai không phải là người có kiến thức uyên thâm, am hiểu sâu sắc về bản chất của tu luyện, về bản chất của lực lượng. Mà điều này, lại xuất phát từ Sơn Phong, người đã bị Thương Thanh chân nhân hoàn toàn từ bỏ, con còn cảm thấy, Sơn Phong sư huynh rất mạnh, bình thường nhìn gặp Sơn Phong sư huynh, giống như nhìn thấy sư phụ vậy, Thanh Bình thấy Thương Thanh chân nhân im lặng, lấy hết can đảm nói. Lời vừa dứt, bốn phía lại một mảnh tĩnh lặng. Giống như nhìn thấy Thương Thanh chân nhân, Thương Thanh chân nhân là cường giả thiên tượng cảnh đó, chẳng lẽ Sơn Phong kia cũng là cường giả thiên tượng cảnh, dưới 20 tuổi bước vào thiên tượng cảnh, trong lịch sử các đời thiên sư cũng chưa từng có ai như vậy. Chẳng lẽ Sơn Phong thật sự là thiên tài chưa từng có? Vẻ mặt vị chân nhân mập mạp kinh hãi, lẩm bẩm. Thiên tài. Thương Thanh chân nhân chìm vào im lặng. Sau đó, trên mặt hiện lên một tia chua xót. Nếu như lời Thanh Bình nói là thật, vậy Sơn Phong thật sự là thiên tài, là một thiên tài vượt qua tưởng tượng của tất cả bọn họ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.